Tả Y Độc Phi, chương 97, tín vật của thiếu chủ Dạ Gia. Góc truyện audio.com, tập Diệt Nguyệt ôm đầu, tức giận nhìn Liễu Phi thiếu. Bổn tiểu thư ngắm soái ca, huynh có ý kiến gì hả? Liễu Phi thiếu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua tập Diệt Nguyệt rồi đặt ánh mắt lên người Dạ Nhiễm. Nở nụ cười mê người, đội trưởng, quay về tửu điếm chứ? Tập Diệt Nguyệt oán hận trừng mắt liếc Liễu Phi thiếu. Không để ý thấy trong lòng có chút mất mát và chờ mong. Về phần mất mát cái gì, chờ mong cái gì, có lẽ chính nàng cũng không biết. Ánh mắt Dạ Nhiễm đặt trên người Phi Thiếu và Diệt Nguyệt. Trong đôi mắt đen lóe lên một chút ý cười nhưng cũng không nói thêm gì. Nắm chặt tay Mạc Hoàng bên cạnh, quay đầu nhìn Thiên Tứ bà bà và Vũ Trung bà bà cách đó không xa. Nói, lão sư, Vũ Trung bà bà. Cùng về thôi, Thiên Tứ bà bà và Vũ Trung bà bà giật mình sững sờ rồi lại hoàn hồn. Liền bày ra một bộ dạng đầy vui vẻ, gật đầu đồng ý, quân Mạc Hoàng đưa tay ôm ngang hông Dạ Nhiễm, đôi mắt màu đen bá đạo thâm thúy, thân thể còn chưa bình phục, đừng cậy mạnh, Dạ Nhiễm ở trong lòng Mạc Hoàng bĩu môi, chỉ có nụ cười trên môi chưa từng biến mất, nhìn thấy cảnh này. Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu hiểu ý nở nụ cười. Quân Mạc Hoàng là một nam nhân tốt, một đoàn người với bộ dạng tươi cười tùy ý nhanh chóng bỏ đi khỏi bầu trời Dạ thị gia tộc. Mà sắc mặt đám người của Dạ thị đứng trên không trung tái nhợt. Cứ như vậy bị bỏ qua hoàn toàn, trước đó nên trực tiếp giết nữ tử kia, bằng không thì cũng không xảy ra chuyện như thế này. Một nữ tử trung niên nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói sau lưng Dạ gia chủ. Dạ gia chủ xoay người, tát ả một cái, trên gương mặt cứng cỏi tràn đầy thất vọng và phẫn nộ. Dạ thị gia tộc chứa những loại côn trùng có hại như các ngươi. Sớm muộn cũng sẽ diệt vong, Dạ gia chủ nói dứt câu, bóng người cũng biến mất, phẫn nộ, chán chường, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc mạnh mẽ đánh vào thâm tâm của Dạ gia chủ. Người của Dạ gia bị Dạ gia chủ mắng một câu sắc mặt liền tái nhợt. Chỉ oán hận liếc mắt nhìn bóng lưng Dạ gia chủ rời đi. Chia thành hai ba phía cũng bỏ đi. Cách đó không xa, trên nóc một tòa nhà là một nam tử hắc y khí chất trong trẻo lạnh lùng. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng không nhìn ra cảm xúc nhưng lại có thể cảm nhận được quanh thân hắn truyền đến sự mỉa mai. Cái này, chính là báo ứng, tửu điếm Khúc Thị, gian ghế lô ở tầng 2, Ngân Vũ ngồi bên cạnh cửa sổ, lười biếng nghiêng đầu dựa vào ghế, vài sợi tóc bạc dài rơi trên xương quai xanh và lồng ngực gợi cảm. Đôi mắt tím yêu dị lạnh băng và nguy hiểm, Tử Liên đứng bên cạnh Ngân Vũ, dựa lưng vào vách tường, lồng ngực trắng nõn xinh đẹp như ẩn như hiện, đôi môi đỏ mọng cong lên mị hoặc đến cực điểm. Đôi mắt màu lục yêu dị hẹp dài hơi nháy, mấy người Dạ Nhiễm sau khi đẩy cửa đi vào liền thấy một cảnh như vậy. Tập Diệt Nguyệt, La Lị bịt kín mũi ngay tức khắc, sau khi xác định không có vật thể màu đỏ khả nghi chảy xuống. Hai người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, yêu nghiệt, đây quả thực chính là Mỹ Nam yêu nghiệt làm cho người ta xịt máu mũi. Lại còn là một đôi nữa. Ngân Vũ phụ thân, Tử Liên thúc thúc, bổn cô nương đã từng nói hai người rất xứng đôi hay chưa nhỉ? Dạ Nhiễm đi vào gian ghế lô, đôi mắt đen có vẻ trêu tức, với sắc đẹp của Ngân Vũ và Tử Liên, dạng nữ nhân nào dám đứng bên cạnh hai người yêu nghiệt bọn họ đây? Lúc Ngân Vũ và Tử Liên nhìn thấy Dạ Nhiễm, lạnh lùng và nguy hiểm trong đôi mắt hẹp dài liền biến mất không còn. Nghe thấy Dạ Nhiễm nói vậy, hai người bất đắc dĩ cười yêu chiều, con còn dám chọc bổn tọa, trong nháy mắt, thân thể của Dạ Nhiễm liền được bao bọc trong cái ôm ấm áp của Tử Liên. Đôi môi đỏ mọng mị hoặc đặt bên tai Dạ Nhiễm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo nguy hiểm nồng đậm, nhưng chỉ một giây sau, quân Mạc Hoàng lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai cướp Dạ Nhiễm về lại trong lòng. Trong đôi mắt đen nhánh mênh mông, lạnh băng nhìn Tử Liên, trong giọng nói trầm thấp của quân Mạc Hoàng cũng là nguy hiểm nồng đậm. Với tư cách thúc thúc, xin hãy tự trọng, trong đôi mắt xanh của Tử Liên thoáng hiện tia kinh ngạc. có thể đoạt được thứ gì trong tay Hoa Vương y? Thiếu niên quân mặc hoàng này sao có thể là tam giai mộng cấp võ giả được? Đôi mắt tím của Ngân Vũ tập trung vào quân mặc hoàng. Ngón tay thon dài vuốt cằm, thần sắc mịt mờ không rõ. Bổn tọa đã là thúc thúc thì chính là người thân, làm sao có khoảng cách được? Ống tay áo Tử Liên khẽ vung, một cái ghế liền xuất hiện ở phía sau. Sau khi ngồi xuống liền lười biếng giơ mắt nhìn quân mặc hoàng. Quân mặc hoàng chỉ lạnh lùng nhìn Tử Liên, đôi mắt đen chỉ hiện lên một điều. Nữ nhân của bổn vương, một tấc ở trên người đều là của bổn vương. Tử Liên nhìn ánh mắt lạnh băng của mặc hoàng, khóe miệng giật mấy cái. Tối chung vẫn là bại trận, giơ hai tay, được rồi, bổn tọa về sau sẽ không bám lấy Dạ Nhiễm nữa. Được chưa, thật bất đắc dĩ, ánh mắt của quân mặc hoàng quả rất có lực sát thương. Hoa vương của núi Hắc chỉ Tử Liên y cũng không chịu nổi. Tầm mắt của Ngân Vũ buông xuống, che đi nghi hoặc trong đôi mắt tím. Quân mặc hoàng chỉ vô tình phát ra khí thế thôi mà lại làm cho y cảm thấy sợ hãi. Cho dù chỉ là một chút, nhưng, giấu đi nghi hoặc nơi đáy mắt, Ngân Vũ đứng dậy đi đến bên người Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu. Khóe môi nở nụ cười ôn hòa, ta là Ngân Vũ. Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu nhìn Ngân Vũ, sau đó hai người khom người thật sâu với Ngân Vũ. Cảm ơn, thật sự cảm ơn Ngân Vũ. Nếu không có y, con gái của bọn họ có lẽ đã sớm không còn. Cảm ơn y đã cứu giúp, cảm ơn y đã thu dưỡng, cảm ơn y 15 năm nay đã vô cùng cưng chiều Dạ Nhiễm. Tóm lại thật sự cảm ơn. Ngân Vũ thật không ngờ hai người Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu lại làm như vậy. Lúc y biết Dạ Nhiễm đã tìm thấy cha mẹ, y cũng đã nắm được toàn bộ thông tin về Dạ Huyền Diệp, Vũ Nhược Phiêu, kể cả là Dạ gia. Theo thông tin có được, Dạ Huyền Diệp là người tuy có thể chịu đựng, nhưng nội tâm lại vô cùng cao ngạo. Hôm nay có thể vì Dạ Nhiễm cúi người trước y, không thể không nói. Chỉ một hành động này, vợ chồng Dạ Huyền Diệp đã nhận được sự đồng ý của Ngân Vũ. Không cần cảm ơn, bởi vì Dạ Nhiễm cũng chính là con gái bảo bối của bổn tọa. Ngân Vũ đưa tay đỡ hai người đứng dậy, nhìn Dạ Huyền Diệp tuấn tú và Vũ Nhược Phiêu tuyệt mỹ. Mắt tím khẽ nhếch mang theo ý cười. Không thể không thừa nhận, nha đầu Dạ Nhiễm kia có cha mẹ rất tốt. Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu đứng thẳng dậy. Ba ánh mắt giao nhau trên không trung, không cần nhiều ngôn ngữ, bởi vì con gái bảo bối Dạ Nhiễm, cho nên cái gì cũng không cần, chỉ cần xác nhận đối phương cũng đều rất quý trọng Dạ Nhiễm. Yêu thương Dạ Nhiễm giống như mình là đủ rồi, có hứng thú đến núi Hắc chỉ rèn luyện cùng bổn tọa không? Bằng thực lực của Ngân Vũ đương nhiên có thể nhìn được tiềm lực trong con người và dược liệu lưu lại trong cơ thể hai người. Muốn cho Dạ Nhiễm một hậu thuẫn cường đại, với tư cách cha mẹ thì không thể không có thực lực mạnh mẽ được. Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, nhưng hai người lại đồng thời lắc đầu. Dạ Huyền Diệp nói, phải đợi giải quyết sau việc của Dạ gia đã. Ngân Vũ cười cười, không để ý khoát khoát tay. Bổn tọa đến đây là để chỗ dựa cho con gái bảo bối. Sau khi việc của Dạ gia kết thúc chúng ta cùng trở về. Ngân Vũ đã hạ quyết tâm đem Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu về đặc huấn một phen. Dạ Nhiễm tới bên người Ngân Vũ, sờ sờ mũi, đưa tay chỉ về phía mấy người Liễu Phi Thiếu, nói, phụ thân, mang mấy tên gia hỏa này về luôn đi. Ngân Vũ phụ thân chuẩn bị đặc huấn, nhớ năm đó Dạ Nhiễm bị Ngân Vũ nhẫn tâm ném tới nơi đặc huấn kia. Dạ Nhiễm lúc đó có thể nói là đi ra từ bên trong cửu tử nhất sinh. Đôi mắt đen nhánh của Dạ Nhiễm nhìn năm đội viên của mình. Bộ dạng tươi cười không có ý tốt và nguy hiểm. Mọi người không muốn đi. Liễu Phi Thiếu, Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạt Tiêu, Khúc Thừa Trạch và La Lị nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Dạ Nhiễm lập tức dùng mình một cái. Vội vàng xoay người về phía Ngân Vũ, cùng nói. Ngân Vũ thúc thúc, cho bọn cháu đi cùng với. Bọn cháu nhất định không sợ gian nan vất vả, không sợ chịu khổ. Khóe miệng Ngân Vũ dương dương tươi cười, thoáng hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía con gái nhà mình. Tiểu nha đầu này sao đã khiến cho mấy tên thiên chi kiêu tử này trở thành bộ dạng thế này rồi? Dạ Nhiễm nhướng mày nhìn Ngân Vũ phụ thân của mình, đôi ngươi đen nhánh mang theo vài phần vô tội. Ngân Vũ phụ thân à, con đã chỉnh gì bọn họ đâu? Không sợ chết thì đi cùng bổn tọa. Ngân Vũ nhìn mấy thiếu niên thiếu nữ bên cạnh Dạ Nhiễm, môi mỏng phun một câu, không sợ, năm người Liễu Phi thiếu không sợ, kiên định nhìn Ngân Vũ, thấy được cao thủ cường đại, đã tìm thấy con đường tương lai, bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ, phải trở nên mạnh mẽ, thế nên chỉ cần có thể mạnh hơn, bất luận là khó khăn gì bọn họ đều nhất định sẽ vượt qua. Ừ, Ngân Vũ nở nụ cười, mấy thiếu niên thiếu nữ này quả thực không tồi. Ánh mắt Ngân Vũ chợt nhìn Thiên Tứ bà bà cùng Vũ Trung bà bà. Hơi kinh ngạc, chậc chậc thở dài, mấy lão gia hỏa vậy mà cũng không đi ra chỉ điểm cho nhân loại các người một phen. Mặc kệ các ngươi đạp chân tại cửu giai mộng cấp võ giả. Ánh mắt của Thiên Tứ bà bà và Vũ Trung bà bà thoáng chốc phát sáng. Theo lời của Ngân Vũ, không lẽ là tiên nhân trong truyền thuyết sao? Dạ Nhiễm nhìn thấy đáy mắt của hai vị bà bà là chờ mong và hào quang. Đưa tay túm áo Ngân Vũ. Ngân Vũ phụ thân, tiên nhân trong truyền thuyết đột phá như thế nào? Lúc này Dạ Huyền Diệp cũng nhìn Ngân Vũ. Từ xưa đến nay bọn họ chưa từng gặp cấp bậc tiên nhân trong truyền thuyết. Cũng không biết đột phá như thế nào. Bây giờ trước mặt lại xuất hiện nhân vật nói cho bọn họ biết về cấp bậc tiên nhân. Bọn họ sao có thể không kích động? Ngân Vũ nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người, khẽ lắc đầu, chuyện của nhân loại chúng ta không tiện xen vào, mấy lão gia hỏa của nhân loại các người còn chưa xuất hiện. Nghĩa là vẫn chưa đến lúc nói cho các người biết, ánh mắt của hai vị bà và mọi người trở nên ảm đạm. Nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là giống như lời của Ngân Vũ. Tam tộc nhân thú ma không thể nhúng tay vào việc của đối phương. Ta chỉ có thể cho các người biết, cao thủ trên mộng cấp võ giả vẫn có, dù ở trên Thương Minh Đại Lục không nhiều lắm, về phần tìm chỗ đột phá, phải nhờ vào chính các người, tặng cho các người bốn chữ, phản phát nguyên chân, trở về nguyên trạng. Ngân Vũ ngồi trên ghế, mắt tím hẹp dài yêu dị, thanh sắc bất động quan sát biểu hiện của Quân Mạc Hoàng. Từ lúc bắt đầu đàm luận đến vấn đề này, Quân Mạc Hoàng chỉ thoáng hé mắt liền không có gì kinh ngạc. Hắn quả nhiên biết sao, Quân Mạc Hoàng ơi Quân Mạc Hoàng, đối với người con rể này, y càng ngày càng tò mò rồi. Phản phác quy chân, Thiên Tứ bà và Vũ Trung bà không ngừng mặc niệm bốn chữ này. Trong đầu phảng phất như xuất hiện cái gì đó rồi lại biến mất. Nhanh đến nổi làm người ta không bắt kịp. Mấy người Liễu Phi thiếu cũng ghi nhớ bốn chữ này trong đầu. Mặc dù bọn họ lúc này còn cách rất xa cấp bậc trong truyền thuyết. Sau đó, Ngân Vũ và Tử Liên cười híp mắt giữ Mạc Hoàng, Tiểu Khung và Tạp Tạp lại, ôn hòa lễ độ đưa Dạ Nhiễm và mọi người ra ngoài. Sau đó, ba người Mạc Hoàng từ trong gian ghế lô đi ra đã là chuyện hôm sau. Về phần ở trong gian ghế lô nói những gì, xảy ra chuyện gì, ngoại trừ người trong cuộc ra thì không ai biết. Sáng hôm nay, Dạ Nhiễm chỉ vừa mới ra khỏi phòng đã thấy một người không ngờ tới đứng ở hành lang. Tiểu thúc thúc, Dạ Nhiễm dựa vào cửa, nhướng mày nhìn Dạ Huyền Tự, vị tiểu thúc thúc thần bí ít khi xuất hiện này sao lại đến đây? Ừ, rảnh không? Dạ Huyền Tự gật đầu. Gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Có, Dạ Nhiễm gật đầu, cuộc chiến đoạt ngôi thiếu chủ của Dạ thị gia tộc không biết rời lại đến khi nào. Chuyện của công hội đan dược là hai ngày sau. Bây giờ Dạ Nhiễm cũng không làm gì. Đi theo ta, Dạ Huyền tự phun ra ba chữ rồi quay người bỏ đi. Khóe mắt Dạ Nhiễm giật giật, vị tiểu thúc thúc này, chẳng lẽ không cần hỏi ý kiến của nàng sao? Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xoa đầu Tạp Tạp đang ở trên vai. Tạp Tạp, đệ và Tiểu Khung ở lại. Đợi chút nữa nói với mọi người ta ra ngoài một chuyến. Tiểu Khung và Tạp Tạp đã biết phẩm chất tính cách của Dạ Huyền Tự. Qua một đêm thân thể của Dạ Nhiễm cũng đã khôi phục. bọn họ cũng không lo lắng, chỉ là Tiểu Khung vẫn ném tạp tạp lên vai Dạ Nhiễm. Một trong hai chúng ta phải đi, Dạ Nhiễm nhún nhún vai, nhưng vẫn đưa tay ôm tạp tạp vào lòng đi theo sau Dạ Huyền Tử. Dạ Nhiễm đi đến phía trước nghiêng đầu nhìn vị tiểu thúc thúc lạnh như băng này. Tiểu thúc thúc, thúc tìm cháu có việc. Ừ, Dạ Huyền Tử gật đầu đáp một tiếng. Khóe miệng Dạ Nhiễm hơi rút, ý của nàng là, tiểu thúc thúc, thúc tìm cháu có chuyện gì cơ mà. Cũng không đi xa, Dạ Huyền Tử dừng bước, quay đầu nói với Dạ Nhiễm. Đến rồi, Dạ Nhiễm nhìn khu nhà chính đã trở thành phế tích của Dạ thị gia tộc ở trước mặt. Hơi chau mày, tiểu thúc thúc đưa cháu đến đây làm gì? Tìm đồ, Dạ Huyền Tử nói hai chữ đơn giản, nhanh chóng đạp chân đi vào phế tích của Dạ gia. Dạ Nhiễm vẫn đi theo sau Dạ Huyền Tử. Dạ Huyền Tử dùng thần thức quét từng tấc đất dưới chân. Dạ Nhiễm không biết hắn đang tìm cái gì nên cũng không ra tay giúp đỡ. Thời gian từng khắc trôi qua, cuối cùng, Dạ Huyền Tử ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm, sau đó vung tay điểm qua mảnh phế tích ở dưới chân. Một cái hộp gỗ hình vuông rơi vào tay Dạ Huyền Tử. Dạ Nhiễm nhìn một cái đã biết rõ đồ vật Dạ Huyền Tử muốn tìm hẳn là ở bên trong hộp gỗ này rồi. Cho cháu, Dạ Huyền Tử đưa hộp gỗ cho Dạ Nhiễm, đôi mắt đen hiện lên một tia sáng không tên. Đây là Dạ Nhiễm đưa tay nhận hộp gỗ, không mở ra, mà ngẩng đầu nhìn Dạ Huyền Tử, hy vọng hắn có thể cho nàng một lời giải thích về những chuyện hôm nay. Tín vật của thiếu chủ Dạ thị gia tộc, bốn người còn lại ở trên đài kia đã bỏ cuộc rồi. Đây là câu dài nhất Dạ Huyền Tử mở miệng nói hôm nay. Dạ Nhiễm nhíu mày, muốn trả hộp gỗ lại cho Dạ Huyền Tử, tín vật gì đó cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tiểu thúc thúc, cháu nghĩ thúc hiểu cháu mới đúng. Dạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn Dạ Huyền Tử, nàng cho là Dạ Huyền Tử phải hiểu nàng muốn gì, cho nên cái này càng phải cho cháu. Ta Dạ Huyền Tử cúi đầu, đôi mắt đen nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, tiếp tục nói, so với việc làm cho nó suy bại hoàn toàn, nắm giữ trong tay không phải sẽ tốt hơn sao? Dạ Nhiễm không ngờ Dạ Huyền Tử sẽ nói như vậy. Khóe môi lập tức nở nụ cười tà mị, nắm chặt hộp gỗ, cười nói, tiểu thúc thúc, Dạ gia rất thông minh, để thúc đi làm thuyết khách, hoàn toàn chính xác, trên Thương Minh Đại Lục, Dạ thị gia tộc có thế lực cực kỳ khổng lồ, so với việc làm cho nó suy bại hoặc để người khác khống chế. Dạ Nhiễm thích để nó trong tay phụ thân hơn. Hai ngày sau, nghi thức lên ngôi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Dạ Huyền Tử nhìn Dạ Nhiễm. Sau nửa ngày mới nhàn nhạt nói ra mấy chữ, dù trên mặt vẫn không có biểu tình gì nhưng giọng nói lại nhu hòa đi rất nhiều. Được, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, Dạ Nhiễm mở miệng đồng ý. Dạ Huyền Tử liếc nhìn Dạ Nhiễm một cái thật sâu, mặt không đổi sắc xoay người bỏ đi. Dạ Nhiễm nhìn hộp gỗ trong tay, đôi mắt màu đen nguy hiểm sáng bóng, ném hộp gỗ vào trong nhẫn chữ đồ. Dạ Nhiễm quay đầu nói với Tạp Tạp trên vai mình, Tạp Tạp, đệ nói xem khoản nợ của Dạ thị gia tộc đã trả xong chưa? Nếu là bổn đại gia, Dạ thị gia tộc đã sớm không còn ai sống sót. Đáy mắt Tạp Tạp lóe lên ánh sáng lạnh ngắt, Nhiễm Nhiễm của nó quá mềm lòng thiện lương, ồ, một đao giết hết thì chẳng còn ý nghĩa gì. Dạ Nhiễm xoa đầu Tạp Tạp, cất bước về phía tửu điếm. Còn phải về nói với phụ thân một tiếng. Dạ thị gia tộc phụ thân không cần khách khí. Cứ nhận đi, Dạ Nhiễm vừa trở về tửu điếm đã bị Vũ Nhược Phiêu kéo lại. Huyền Tử tìm bảo bối làm cái gì vậy? Sáng nay Vũ Nhược Phiêu đến gọi Dạ Nhiễm ăn điểm tâm. Kết quả Tiểu Khung lại nói Dạ Nhiễm bị Dạ Huyền Tử gọi đi rồi. Vũ Nhược Phiêu, Dạ Huyền Diệp và Dạ Huyền Tử quan hệ rất tốt. Chỉ là sau khi Dạ Huyền Diệp bị phế bỏ đan điền, tính cách của Dạ Huyền Tử lại càng ngày càng lạnh nhạt. Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược Phiêu vẫn muốn tìm cơ hội gặp Dạ Huyền Tử. Chỉ tiếc hành tung của tiểu tử kia gần đây ngày càng bất định. Sau khi đi vào gian ghế lô, Dạ Nhiễm mới lấy hộp gỗ trong nhẫn chữ đồ ra, nhìn mẫu thân và phụ thân nói, tiểu thúc thúc đưa cho con tín vật thiếu chủ Dạ gia. Dạ Huyền Diệp nhìn tín vật kia, vuốt ve cái hộp bằng gỗ, thở dài, tín vật này từ sau khi ta tháo ra đều do Huyền tự bảo quản. Tiểu Nhiễm, nếu không thích thì cũng đừng miễn cưỡng mình. Dạ Huyền Diệp biết rõ Dạ Nhiễm chán ghét Dạ gia, với tư cách là phụ thân, y không hy vọng con gái của mình làm chuyện mà nàng không thích. Dạ Nhiễm lại lắc đầu, nhìn phụ thân và mẫu thân nhà mình, cười đến tuyệt diễm xinh đẹp. Phụ thân, mẫu thân, tín vật này do chính con nhận lấy. Dạ Huyền Diệp khó hiểu nhìn con gái. Dạ Nhiễm không phải không vui sao? Dạ Nhiễm chỉ vào hộp gỗ, tà mị cười cười. Phụ thân, nếu Tầm Bảo Môn và Dạ thị gia tộc nhập vào làm một, hẳn là một chuyện không tệ nhỉ. Cách chương.